Vũ Thần Chúa Tể, chương 301, đều phản bội. Góc truyện audio.com. 1, 2, thành âm lạnh như băng, như là từ thần nhạc tang, ở nơi này Tần phủ bầu trời vang vọng. Tần Phong không ở Tần phủ, nếu không, hắn đã sớm đi ra. Mắt thấy Niệm Sóc sẽ động thủ, đại trưởng lão Tần Thương Vân liền cắn răng nói. Hắn không thể cầm Tần gia đệ tử mệnh đi mạo hiểm. Không ở Tần phủ, Niệm Sóc nhướng mày, mấy người các ngươi, cho ta đi vào lục soát, Lăng Trung, ngươi tới dẫn đầu. Niệm Sóc đối một bên vài tên quỷ tiên phái cường giả phân phó. Vâng, nhóm người này cường giả, ngay trước thả người lướt vào Tần phủ trong, khắp nơi. Trong, lấy Lăng Trung dẫn đầu, dù sao nhiều người như vậy trong, kẻ khác chỉ gặp qua bức họa, chỉ có Lăng Trung, gặp qua Tần Phong bản thân. Các ngươi, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Tần gia đại trưởng lão các loại nhân khí sắc đáng trận thổ huyết cả người run. Bọn họ trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục, sỉ nhục a, sỉ nhục, Tần gia ngang dọc đại tế quốc nhiều năm như vậy, lúc nào, bị người như thế lăng nhục qua. Lúc này toàn bộ Tần phủ, giống như là không đề phòng một dạng mặc cho người, lại vô lực ngăn trở. Chung quanh dân chúng, cũng là một mảnh thổn thức, đồng thời trong lòng tức giận, này quỷ tiên phái cũng quá kiêu ngạo, nơi này chính là đại tế quốc, không phải bọn họ quỷ tiên phái, thật không ngờ công nhiên xuất thủ quá mức làm càn. Người nào ở chỗ này nháo sự, mà lúc này, nơi này cử động cũng hấp dẫn chung quanh tuần tra thành vệ quân, trước tiên chạy qua đến. Nhìn thấy là Tần gia cửa có chuyện, đầu lĩnh kia thành vệ quân, tinh thần rung một cái, mừng rỡ trong lòng. Lại có thể có người dám ở Tần gia nháo sự, đây chính là chuyện thật tốt a, chỉ cần ta xuất thủ giúp một tay, nói không định là có thể cùng Tần gia liên lụy quan hệ thế nào. Thế nhưng, trong lòng kinh hỉ còn không có hạ xuống, thấy trước mắt cảnh tượng sau, những thành vệ quân này, từng cái tất cả đều hù dọa mộng bức. Chuyện này, đây không phải là Tần gia nhị trưởng lão sao, còn có tam trưởng lão, làm sao tất cả đều thụ thương. Tần gia đại trưởng lão Tần Thương Vân rất ít ở bên ngoài đi lại, vì vậy nhận thức người không nhiều, thế nhưng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là có chút hư vinh, trong ngày thường nhàn rỗi ngồi chơi tại gia, mỗi ngày đều ra đi bộ, tự nhiên bị không ít người nhận thức. Thành vệ quân đội trưởng nhìn thấy một màn này, dọa sợ không nhẹ, trái tim đều nhanh muốn bảo. Các ngươi, quay đầu, kinh hãi nhìn Niệm Sóc đám người, bọn người kia lai lịch gì? Liền Tần gia cũng dám động. Cút, Niệm Sóc gặp những thành vệ quân này trông lại, không khỏi phải quát lạnh một tiếng. Một cổ vô hình khí tức xông vào đám người kia trong cơ thể. Phốc suy, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, những thành vệ quân này, đạp đạp lui lại, khí sắc trắng bệch, từng cái hù dọa phải mất hồn mất vía, vội vàng rời khỏi đám người. Cẩn thận, bọn người kia, là quỷ tiên phái người. Có dân chúng, không nhịn được ở một bên truyền âm nhắc nhở. Quỷ tiên phái, thành vệ quân đội trưởng, dọa cho giật mình, quỷ tiên phái người tại sao chạy tới đại tế quốc vương đô. Đa tạ nhắc nhở, cố không được do dự, thành này vệ quân đội trưởng, vội vàng dẫn người rút khỏi đi, xoay người rời đi. Bởi vì bọn họ biết chuyện này, căn bản không phải bọn họ có khả năng chen tay vào, nhất định phải mau chóng thông chi thống lĩnh, đồng thời cho biết bệ hạ, mới là thượng sách. Góc truyện audio.com. Siêu siêu siêu, Tần phủ trong, truyền đến một hồi náo loạn tiếng, cũng không lâu lắm, Lăng Trung cùng vài tên cường giả, hết thảy trở về. Hồi bẩm tông chủ, Tần Phong xác định không ở trong phủ. Quỳ một gối, Lăng Trung lắc đầu nói ra, nói mau Tần Phong đến đi nơi nào, bắt lại đại trưởng lão Tần Thương Vân, Niệm Sóc ánh mắt dữ tợn, tự hồ chỉ muốn hắn không mở miệng, sẽ đem hắn tại chỗ chém giết. Các hạ xuống đây, ta đại tế quốc Dương Oai, chẳng lẽ không sợ ta đại tế quốc hoàng thất tức giận sao? Tần Thương Vân trừng mắt câu liệt tức giận nói ra. Hắn không muốn nói ra Tần Phong chỗ, bởi vì hắn biết cái từ này, Tần Phong rất có thể liền nguy hiểm. Xem như Tần gia đệ nhất thiên tài, Tần Phong chính là Tần gia tương lai căn. Ha ha, không muốn nói phải không? Tay phải nhấc một cái, Niệm Sóc cũng không lời thừa, một cổ hấp lực theo lòng bàn tay hắn sinh ra, đem một gã Tần gia đệ tử cho hút vào trong tay, giống như xách con gà con một dạng xốc lên đến. Cho ngươi 3 giây đồng hồ, không nói lời nào ta liền giết một người, mãi đến ngươi nói cho đến. Niệm Sóc không tin, bản thân thật nếu từng cái giết người, gia hỏa này sẽ kiên cường đến không nói. Đại trưởng lão cứu ta, đây đệ tử bị Niệm Sóc nắm trong tay, chân khí trong cơ thể phảng phất ngưng kết một dạng căn bản là không có cách điều động, liền dãy dụa cũng không thể, chỉ có thể hoảng sợ hô. Đại trưởng lão ánh mắt dữ tợn, phẫn nộ quát, có gan, ngươi trước hết giết ta. Chấm, giết ngươi, ha ha, Niệm Sóc cười nhạt, xem ra ngươi rất kiên cường, rất tốt, mấy người các ngươi, nghe ta hiệu lệnh, chỉ cần ta đếm tới 3, lão nhân này không nói, như vậy, các ngươi liền bắt đầu giết người, trước từ nơi này mấy tiểu bối giết lên, Tần Phong không phải giết vô cực sao? Như vậy ta để này Tần gia, cũng từ đây đoạn hậu. Vâng, tông chủ, Quỷ Tiên phái vài tên cường giả cười gằn đi tới trước, đi tới vài tên Tần gia hơn 20 tuổi đệ tử phía trước, lộ ra dữ tợn tiêu ý nhất. Hai, Niệm Sóc chậm rãi đếm thế nhưng Tần Thương Vân, nhưng Thủy Chung nhắm mắt không nói. Không, đừng giết ta à, ta nói. Ta biết Tần Phong đi nơi nào, căn bản không cần Niệm Sóc đếm tới ba, Tần gia một đám đệ tử cũng đã hoảng sợ hô kêu, từng cái hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, hồn đều có thể không. Các ngươi, đại trưởng lão tức đến thổ huyết, đám người kia cũng quá không cốt khí chứ. Đại trưởng lão, đừng trách chúng ta, Tần Phong là Tần gia đệ tử, chúng ta cũng là Tần gia đệ tử à, không thể là Tần Phong, hy sinh chúng ta, có phải hay không? Này vài tên đệ tử liền hô kêu, sau đó, đối Niệm Sóc hoảng sợ nói, Tần Phong hắn đi Tần Trần gia thành Tây Tần Trần gia. Phốc, cũng không nhịn được nữa, đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Thấy không, các ngươi Tần gia, vẫn có không ít chính nghĩa sĩ sao? Niệm Sóc cười lạnh một tiếng, ngữ khí trào phúng, sau đó quay đầu nói. Mấy người các ngươi, dẫn chúng ta qua đi, nếu như nói là thật tự nhiên có thể sống, bằng không, một cái đừng nghĩ sống. Vâng, chúng ta cam đoan nói là nói thật, ta hiện tại liền mang ngươi tới. Đám người kia tuy là bình thường cùng Tần Phong chơi rất tốt thế nhưng đến thời khắc sinh tử, lại không một cái có can đảm. Chỉ hận không được lập tức tìm được Tần Phong, bản thân thoát thân. Gocchuyenaudio.com Ngay sau đó, Niệm Sóc đám người ở đám này Tần gia đệ tử dưới sự chỉ điểm hướng Tần gia phủ đệ bạo vút đi. Đám này vô dụng xúc sinh, đại trưởng lão Tần Thương Vân tức đến thổ huyết kém chút không ngất đi. Chung quanh dân chúng cũng là không nói gì, thật không có thiết tháo, đây là Tần gia đệ tử, vũ huân thế gia sao? Đại trưởng lão, Tần gia một đám người, vội vàng bao vây, nét mặt hoảng sợ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Bình thường, bọn họ đều rất kiêu ngạo, nhưng giờ này khắc này, thật giống như thất lạc hồn một dạng, hoàn toàn không có chủ ý kế trước mắt, là trước tiên phải báo cho gia chủ Tần Viễn Hùng, đồng thời, phái người đi hoàng cung, thông chi bệ hạ, để cho hắn phái cao thủ tới trước mới có thể ngăn cản Quỷ Tiên phái tấn công. Tần Thương Vân cắn răng nói ra, trong mọi người cũng chỉ có hắn có thể bảo trì thanh tình. Khách chương.